Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 605, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh dùng tốc độ nhanh nhất tóm tắt đại khái mọi việc với Trịnh Thư Vân. Trịnh Thư Vân cũng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chỉ là đi cảm nhận xem cơ thể có chỗ nào không ổn hay không. Ngô Hàm Nhu nhận ra cô ấy suy nghĩ cái gì. Có chút đắc ý nói, cái tên Smith kia chỉ mới cởi hai lớp áo của cô, sau đó đã bị chúng tôi giải quyết rồi. Trịnh Thư Vân vẫn cứ lo sợ bất an nhìn về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh cho cô ấy một ánh mắt khẳng định, thật sự không có việc gì. Lúc này Trịnh Thư Vân mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ngẫm lại cũng cảm thấy rất sợ hãi. Sao cô ấy lại ngu ngốc như thế chứ? Smith đâu rồi? Ngô Hàm Nhu nghiêng đầu hất về phía phòng khách, đang nằm ngoài cửa đó. Trịnh Thư Vân giận đến phát điên, tuy rằng bước chân còn có chút lảo đảo, nhưng cũng xông đến bên cạnh Smith, nhấc chân đá ngay. Diệp Ninh và Ngô Hàm Nhu liếc nhìn nhau, không có ai muốn cản cô ấy lại. Mãi đến khi cô ấy phát tiết đủ rồi, Diệp Ninh mới chủ động đỡ cô ấy. Được rồi, đánh nữa thì ông ta sẽ c, h, e, t thật đó. Hiện tại Smith đã không thể dùng từ chật vật để hình dung nữa rồi. Ông ta ngã trong mảnh vụn thủy tinh của bình rượu và rượu vang đỏ. Nếu như không biết rõ tình huống, chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng đây là hiện trường vụ án. Trịnh Thư Vân há to miệng thở hổn hển, ba người lại ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ phải làm sao đây? Ngô Hàm Nhu chủ động hỏi ý kiến của Diệp Ninh. Cửa phòng đã bị Khương Văn khóa trái ở bên ngoài, chắc phải chờ đến sáng ngày mai mới có thể được mở ra. Diệp Ninh bình tĩnh phân tích, chúng ta có hai cách. Thứ nhất, gọi điện thoại đến cho Lễ Tân, bảo bọn họ đến đây mở cửa. Chúng ta sửa soạn lại sau đó trực tiếp rời đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 605, HTML. Vậy chẳng phải quá hời cho ông ta rồi sao? Hơn nữa nếu ông ta vu oan ngược lại chúng ta, vậy chúng ta có lý cũng không thể giải thích rõ được. Hiện tại Trịnh Thư Vân thật sự hận Smith đến mức nghiến răng nghiến lợi. Diệp Ninh cũng không sốt ruột, nói ra cách thứ hai. Trực tiếp báo công an, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đủ. Smith trốn không thoát. Nhưng mà Smith có thân phận đặc biệt, cô cũng không thể xác định sau khi báo công an xong, mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào. TBC, tôi đồng ý báo công an. Trịnh Thư Vân lập tức bày tỏ thái độ. Diệp Ninh lại nhìn về phía Ngô Hàm Nhu. Ngô Hàm Nhu suy nghĩ một chút nói, tôi cũng đồng ý báo công an. Đây mới là cách giải quyết dứt khoát gọn gàng mọi việc nhất. Hơn nữa vạch trần gương mặt thật của Smith, sau này cũng sẽ không còn người bị hại nào khác. Diệp Ninh nhanh chóng quyết định, được, vậy chúng ta đây báo công an. Căn phòng Smith ở là phòng tốt nhất của nhà nghỉ, cho nên trong phòng có máy bàn. Diệp Ninh trực tiếp gọi điện thoại báo công an, nói rõ tình huống sự việc và số phòng. Thời gian tiếp theo đó, ba người cứ việc ngồi chờ. Ngô Hàm Nhu vô cùng nhàm chán, cầm lấy hồ sơ về nhà hát lớn Thánh Ca đặt trên bàn. Cái ông già người nước ngoài này cũng thông minh thật đó. Cố ý lợi dụng mấy thứ này để lừa gạt lòng tin của mấy cô gái khác, cũng không biết chúng ta là đợt thứ mấy nữa. Diệp Ninh không bày tỏ ý kiến gì, Smith gây án thành thạo như thế, rõ ràng đã không phải là lần đầu tiên. Còn có cái tên Khương Văn kia rõ ràng cũng là đồng lõa, cũng không biết mấy người khác trong đoàn quan sát có tham dự vào việc này hay không nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngũ quan trên mặt Trịnh Thư Vân nhăn lại thành một cục, cuối cùng cũng phản ứng lại. Cho nên ông ta nói có thể giúp chúng ta gia nhập vào Thánh Ca cũng đều là giả sao? Đương nhiên là nói dối rồi, Thánh Ca có phải do ông ta mở đâu, làm gì có chuyện ai muốn vào thì vào chứ. Ông ta cũng chỉ là lợi dụng thân phận của mình để lừa gạt mấy cô gái muốn đi đường tắt mà thôi. Ngô Hàm Nhu cực kỳ khẳng định chuyện này, cách chương.